Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, chương 2452, phá cấm đọ sức. Dù sao, càng là đến đằng sau, bao phủ sơn mạch cấm chế cũng càng cường đại. Đến lúc đó, hay là muốn Minh Hà Tông, Minh Lưu Thành, Minh Tàng Tông tam phương thế lực hợp tác, mới có thể bài trừ cuối cùng cấm chế. Đối với cái này, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp rất chắc chắc, bởi vì có quan hệ cái này phiến sơn mạch bên trong bí tàng. Hắn nắm giữ tương đương tin tức. Bên kia, Tần Mặc đợi đều là tại cảm thán, cổ lão thành chủ không hổ là minh thổ cự kình cường giả. Tại pha cấm chi thuật thượng tạo nghệ, so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta Minh Lưu Thành phá cấm chi thuật có thể nói là độc bộ minh thổ. Cái kia Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tại phá cấm chi thuật lên, y nguyên phải kém sắc sư tôn quá nhiều. Cổ nam già nói như vậy nói, đối với hắn sư có vô cùng sùng kính. Tần Mặc đợi đều là gật đầu, đồng ý cổ nam già thuyết pháp. Sự thật ngay tại trước mắt, không để cho những người khác phản bác. Lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang tại Tần Mặc vang lên bên tai, đúng là cổ lão thành chủ. Mặc tiểu tử, lão phu sắp phá không giải được rồi, còn có thủ đoạn, trợ lão phu giúp một tay. Nghe vậy, Tần Mặc sững sờ, nhìn cổ lão thành chủ bóng lưng, chợt hiểu được, chính như chung quanh chúng cường giả suy đoán cái kia dạng. Cổ lão thành chủ xác thực ngay từ đầu tựu vận dụng toàn lực, muốn cho Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp một hạ mã uy. Hắn cũng xác thực làm được, dựa vào tuyệt cường tu vi, Minh Lưu Thành chỉ mới có đích phá cấm chi thuật, cổ lão thành chủ liên tục bài trừ thất trọng cấm chế. Một lần hành động chấn động ở đây các cường giả, theo đệ bát trọng cấm chế bắt đầu, cổ lão thành chủ cảm nhận được áp lực, khó hơn nữa như trước khi như vậy, dễ dàng bài trừ cấm chế. Đây là hắn không muốn chứng kiến, nếu là ở tại đây pha cấm tốc độ giảm bớt, thì không pháp phát ra nổi chấn nhiếp quần hùng mục đích. Cũng nhiều nhất cùng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đạt được đồng dạng đánh giá. Dù sao, tại tuổi lên, cổ lão thành chủ xa xa đại tại Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp. Hắn pha cấm tốc độ so hắn phải nhanh, đây cũng là bình thường. Bởi vậy, muốn còn hơn Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, cổ lão thành chủ cần dùng tốc độ nhanh nhất, bài trừ thập nhị trọng cấm chế, lúc này mới có thể vững vàng áp thứ nhất đầu. Tiền bối, ngươi thật sự là... Tần Mặc âm thầm cười khổ, cũng là cảm thấy thân là một phương thế lực to lớn thủ lĩnh bất đắc dĩ. Mặc tiểu huynh đệ, đang mang Minh Lưu Thành thanh thế, lão phu không thể không tranh giành a hát. Cổ lão thành chủ thở dài, Tần Mặc âm thầm gật đầu, không nói cái gì nữa. Hắn trong mắt quang diễm khẽ nhúc nhích, đã là âm thầm vận chuyển thanh kim thần diễm. Vô thành vô tức tuôn hướng cổ lão thành chủ. Trong nháy mắt, cổ lão thành chủ trên người hiển hiện một đạo quang luân phiên. Hắn minh lực lại một lần nữa sôi trào lên. Thi triển phá cấm chi thuật tốc độ xoay mình được nhanh hơn. Cổ lão thành chủ chưa vận dụng toàn lực. Thấy tình cảnh này, ở đây các cường giả chấn động. Vốn nhìn thấy cổ lão thành chủ động tác thoáng trệ chát chát, rất nhiều cường giả đều là trên mặt dáng tươi cười, cho rằng là đã đoán đúng, cổ lão thành chủ quả nhiên có sức mà không dùng được. Nhưng mà, vẻn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, cổ lão thành chủ phá cấm tốc độ, đúng là khôi phục lại, tại giơ tay nhấc chân tầm đó, lại bài trừ đệ bát trọng cấm chế. Rầm rầm rầm, nặng nề tiếng vang không ngừng vang lên. Tầng tầng lớp lớp cấm chế bị phá trừ. Ở đây các cường giả không tự kìm hãm được mấy, mà bắt đầu. Đệ cửu, đệ thập danh, thứ 11, đệ thập nhị, Trong khoảng thời gian ngắn, thập nhị trọng cấm chế phá vỡ, cổ lão thành chủ hai tay mở ra, vỗ vào thứ 13 trọng cấm chế lên, tướng động này mang, cái này mới ngừng lại được. Tốt rồi, lão phu mệt mỏi, cổ lão thành chủ nói như vậy lấy, là được ngừng lại, khu xử chiến hạm, chuyển qua một bên, chung quanh, tất cả thế lực lớn các cường giả hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau trong ánh mắt đều là tràn đầy rung động. Cổ lão thành chủ vừa ra tay, đúng là dễ dàng như thế. Tự bài trừ 13 trọng cấm chế, riêng là phá cấm tốc độ, tự so Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp phải nhanh hơn mấy lần. Chớ đừng nói chi là, càng là đến đằng sau, bài trừ cấm chế độ khó càng lớn. Cổ lão thành chủ bài trừ 13 trọng cấm chế, hắn độ khó so với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp khó hơn mấy lần không chỉ. Không hổ là cổ lão thành chủ. Nếu bàn về phá cấm chi thuật, đương thời không người có thể đưa ra phải. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trầm thấp nói ra, nhìn về phía cổ lão thành chủ ánh mắt có vô cùng kiêng kỵ. Vốn cho là bản thân cùng cổ lão thành chủ chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thực lực tinh tiến như vậy, tự tin ở mọi phương diện, đều có thể cùng cổ lão thành chủ ganh đua dài ngắn. Thế nhưng mà chính thức đã đến đọ sức thời điểm, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp mới phát giác cùng thế hệ trước cường giả chênh lệch so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lúc này, Minh Hà Tông mặt khác cường giả sắc mặt cũng tương đương khó coi. Cổ lão thành chủ biểu hiện so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên xưa nay đã ẩn tàng tương đương thực lực. Mặc tiểu huynh đệ, lúc này đây đa tạ rồi. Bằng không thì lão phu muốn ra khứu rồi. Minh Lưu Thành cũng muốn mất thể diện. Cổ lão thành chủ như vậy truyền âm nói, tiền bối, không cần khách khí với ta. Tần Mặc cười truyền âm đáp lại, kỳ thật lúc này đây Minh Hà chi nhãn chi đi, cổ lão thành chủ cũng là có tương đối lớn thu hoạch. Chỉ cần tướng những này thu hoạch tiêu hóa, bài trừ những này cấm chế tốc độ, có thể so với hiện tại còn muốn nhẹ nhõm. Lúc này, ở đây chúng cường giả ánh mắt lại một lần rơi vào Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trên người. Đã cổ lão thành chủ bài trừ 13 trọng cấm chế, tất nhiên là nên đến phiên Minh Hà Tông rồi. Cũng không biết Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp kế tiếp lại có thể bài trừ mấy đạo cấm chế, hắn pha cấm tốc độ thì như thế nào. So sánh với cổ lão thành chủ, tại hạ hay là chỗ thua kém không ít, chỉ có thể mưu lợi một chút. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tiến lên, trên người lập lòe từng đạo quang huy, hắn minh lực cũng tùy theo không ngừng nhắc đến thăng. Trong thời gian ngắn, tự vượt qua vừa rồi lực lượng. Sau một khắc, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bắt đầu tiếp tục phá cấm. Tốc độ kia cũng không chút nào chậm, bảo trì trước khi tốc độ, liên tiếp bài trừ lục trọng cấm chế. Cái này mới dừng lại đến trì hoãn thở ra một hơi. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp vận dụng tông môn trọng khí, chứng kiến cái này một tình huống, ở đây rất nhiều cường giả đều là người sáng suốt, thoáng cái tựu kịp phản ứng. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp là ở thúc dục tông môn thần khí tiến hành phá cấm. Hơn nữa, loại này thần khí rất không tầm thường, có thể tương trợ Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bài trừ tại đây cấm chế, nhất định là đại lục cấp thần khí bên trong đích thượng phẩm. Tại Minh Thổ bốn thế lực lớn ở bên trong, nếu bàn về kiềm giữ đại lục cấp thần khí số lượng, Minh Hà Tông tất nhiên là ở đệ nhất. Không chỉ có như thế, Minh Hà Tông điển tàng võ học, có được tu luyện thánh địa, có được tu luyện tài nguyên đợi các phương diện, tại bốn thế lực lớn ở bên trong cũng một mực ở vị trí đầu não. Bằng không thì, tại cổ xưa niên đại, cái này một thế lực cũng không có khả năng bao trùm tại cái khác tam đại thế lực phía trên. Đây là ở mọi phương diện đều bảo trì rõ ràng ưu thế. Hiện tại, Minh Hà Tông hiện trạng, so với dĩ vãng tuy là sâu sắc không bằng, nhưng là kiềm giữ đại lục cấp thần khí số lượng, nhưng lại không thay đổi chút nào. Cái này là Minh Hà Tông lực lượng, cũng là hắn mỗi một lần suy sụp lúc, thì có Trung Hưng Thiên mới xuất thế, Trấn Hưng Tông Môn, cái này đại lục cấp thần khí khó lường a hát, có thể tăng lên pha cấm tốc độ, cái này xác nhận một loại đại lục cấp trận đạo thần khí. Ngân Dừng nói thầm, trong mắt có vẻ tham lam. Hồ Tam Gia mỉm cười, nhưng lại trong mắt âm thầm quay tròn chuyển động, nhìn lên tựu là tại dùng tới não cân. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn thậm chí không cần nhìn, chỉ nghe hai người này ngữ khí, tựu minh bạch Hồ Tam Gia. Ngân Dừng nghĩ đến, như thế nào âm thầm cướp đi cái này một thần khí. Các ngươi không muốn loạn nghĩ cách, Minh Hà Tông thằng này thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta ba cái liên thủ, cũng chưa chắc có thể cướp đi cái này trận đạo thần khí. Tần Mặc âm thầm truyền âm khuyên bảo nói. Quả thật, Tần Mặc, Ngân Dừng, còn có Hồ Tam Gia thực lực. Tại đây đoạn trong lúc đến nay, đều đã có nhảy vọt tăng lên. Nếu là cùng một chỗ liên thủ, đừng nói là lão quái vật cấp cường giả, coi như là cổ lão thành chủ như vậy đỉnh phong tồn tại, cũng không dám nói có thể cầm Tần Mặc một chuyến có biện pháp nào. Nhưng là, gõ buồn bực côn đoạt bảo lại là một chuyện khác, muốn từ Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trong tay đoạt bảo. Hắn độ khó rất lớn, đương nhiên, Tần Mặc cũng thừa nhận, hắn cũng là thoáng tâm bỗng nhúc nhích, một kiện đại lục cấp trận đạo thần khí đối với hắn hấp dẫn, cũng là đồng dạng cực lớn. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là tướng cái này đại lục cấp trận đạo thần khí túm lấy đến, phản hồi cổ u đại lục lúc, hiến cho dịch sư với tư cách lễ vật, nhất định có thể được đến hắn sư tán thưởng. Phải biết rằng, đối với dịch sư cách nhìn, Tần Mặc vẫn là tương đương để ý, một mực không dốc lòng trận đạo, lại để cho dịch sư luôn luôn câu oán hận. Một phần đại lục cấp trận đạo thần khí lễ vật, tin tưởng có thể làm cho sư tôn thật cao hứng. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng là chợt lóe lên. Tần Mặc nhìn về phía cái kia phiến sơn mạch, tại trùng trùng điệp điệp cấm chế bao phủ xuống. Chỗ đó bảo quang càng phát ra rừng rực. Kinh người như vậy bảo quang, nói không chừng ở đằng kia chút ít bí tàng ở bên trong, cũng có đại lục cấp trận đạo thần khí tồn tại. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.